Thần Điêu Phong Vân, chương 508, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Chủ nhân, Vân Nhi nguyện ý cùng chủ nhân cùng nhau đi tới. Phong Nhi cũng nguyện ý. Đoạn Sóng nhìn thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng nhau quỳ gối Huyết Thiên Quân trước mặt. Lập tức cũng quỳ xuống cầu đạo. Chủ nhân, Lãng Nhi cũng muốn cùng chủ nhân cùng nhau. Cứu ra Xương Sư Huynh. Trung Nguyên Hoàng Thành to như vậy được điện phủ thượng. Huyết Thiên Quân nhìn thấy ba môn sinh đắc ý, lắc lắc đầu nói. Lần này Xương Nhi gặp mấy việc, không phải là nhỏ, các ngươi đã đi chỉ biết cho ta thêm phiền toái. Hiện tại Trung Nguyên thống nhất, ta đã viên tâm nguyện, mà các ngươi cần lưu lại, cho ta củng cố này Trung Nguyên cơ nghiệp. Ba người vừa nghe, mặc dù đều muốn theo Huyết Thiên Quân lại đi trở thành. Nhưng lần này Trung Nguyên băng phái tạo phản việc, vừa mới định, bọn hắn nếu đi rồi, ai tới làm Huyết Thiên Quân củng cố ván này mặt, vì thế ba người đồng thời gật gật đầu. Huyết Thiên Quân cũng nhìn ra được ba người bọn họ đối Tần Xương tình nghĩa. Nếu bọn hắn bốn đã thành hiện giờ quan hệ, Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tách ra. Híp mắt mắt thấy ngoài điện, Huyết Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng được. Trên mặt lộ vẻ sát ý, cô tô ngoài thành Hàn Sơn Tự. Hảo một chỗ cảnh đẹp a, nghe được Huyết Thiên Quân cảm thán. Máu Lam vẻ mặt cẩn thận nói. Phu quân, nơi này quả thật có người thiết hạ kỳ quái trận pháp. Người xem này phạm vi trăm dặm, thậm chí ngay cả một người đều không có. Thậm chí cả thôn trang cũng không có. Đứng ở hai người bên cạnh người Ngân Tuyết. Nhìn kỹ xem phía trước cách đó không xa kỳ quái đại vụ bao phủ. Đột nhiên nũng nịu nói. Phu quân, nơi này tựa hồ không có cái gì. Nếu chúng ta bước vào, ổn thỏa cung thủ hạ của ngài giống nhau. Tiến vào đến nhất tên kỳ quái địa phương. Bảo cảnh, Huyết Thiên Quân nhíu mày nói. Nơi này chỉ có Ngân Tuyết đối với trận pháp hiểu rõ nhất. Nàng nhất định có thể nhìn ra được đây là cái gì trận pháp. Ngân Tuyết lắc lắc đầu, trầm mặc một lát mới lên tiếng. Đây là một loại thay đổi trận pháp, nếu ta không nhìn lầm, chỉ cần đi vào bên trong, chúng ta liền gặp đi vào khác một chỗ. Có thể nói, cùng thế giới này tuyệt đối không đáp. Nghe Ngân Tuyết vừa nói như thế, Huyết Thiên Quân nhất thời nghĩ tới. Chính mình tòng thần điêu thế giới đi vào Phong Vân giờ quốc tế. Liền tao ngộ rồi kỳ quái hoàn cảnh chi môn. Có thể đi vào Phong Vân thế giới. Chẳng lẽ này sương mù bao phủ, cũng là một có thể đi đến thế giới khác thông đạo. Ha ha, Huyết Thiên Quân cười nhẹ một tiếng. Lúc này Ngân Tuyết lo lắng nói. Phu quân, nếu đi vào, tất phải sẽ có một cổ cường đại đích lực lượng. Ta sợ gặp nguy hiểm. Khoát khoát tay, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Các ngươi về trước cực lạc giới đi. Chính mình đi xem. Máu Lam cùng Ngân Tuyết liếc nhau một cái. Hai người biết rõ hơn tất Huyết Thiên Quân tính tình. Chỉ cần hắn nhận thức chuẩn sự, người khác tuyệt đối không có cơ hội đi thay đổi. Vì thế hai người xoay người về tới cực lạc giới. Mắt thấy sương mù lung nhiễu nơi. Huyết Thiên Quân hít mắt cười sải bước trực tiếp đi vào. Sương mù theo hắn được thân hình mà tản ra. Hình như thực e ngại hắn dường như. Hành tẩu sau một lúc lâu. Huyết Thiên Quân luôn luôn ở như dẫm trên đất bằng, không có chút nào gì lối rẽ, nhưng mà Huyết Thiên Quân lại có thể cảm giác được, chính mình giống như ư chạy tới một cái bất đồng thế giới. Hắn tắc si âm nhắm hai mắt lại, chợt thân hình thi triển nổi lên kiền khôn đại na di. Như gió tốc giống như thân thể, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, gần là một lát, hắn liền ngừng lại, cúi đầu nhìn thấy dưới chân. Huyết Thiên Quân nhíu mày, đây là nơi nào, chính mình sao thân ở tại đây, chỉ thấy chỗ hắn cho trời cao, mà phía dưới quả thật một bộ náo nhiệt cảnh tượng, một cái náo nhiệt thôn chấn liền ở dưới chân của hắn. Đến xem sao, nơi này có tốt nhất được lá trà, dễ uống ngon miệng, vị khách quan kia, nhìn xem này tranh chữ, thực tiện nghi được, mấy văn tiền một bước, Huyết Thiên Quân một thân tử bào. Hành tại náo nhiệt trên đường, lập tức đưa tới chú ý, này cũng khó trách, khi hắn chỗ đã thấy trong đám người, có thể không có người nào đó mặc so với chính mình còn ngăn nắp xinh đẹp. Nhìn thấy một người thư sinh bộ dáng trung niên bán hàng rong. Huyết Thiên Quân đi tới, ném một chút bạc vụn, tiền thông dụng đi, đơn giản thanh nói, nơi này là địa phương nào? Vừa nghe đối phương là hỏi đường, thư sinh vội cười nói, nơi này là Dương Gia Trang, đây là cái gì thế giới? Huyết Thiên Quân lại hỏi một câu, chứng kiến thư sinh vẻ mặt nghi hoặc, Huyết Thiên Quân thầm mắng. Sau đó, hắn hỏi cái gì thế giới có ích lợi gì? Như vậy phàm phu tục tử lại làm sao biết hắn là thuộc loại thế nào cái thế giới được? Huyết Thiên Quân vừa muốn tiếp tục tại truy vấn, lại nghe đến cách đó không xa truyền lại một tiếng duyên dáng gọi to. Phụ thân, thời gian không còn sớm, chúng ta nên thu quán về nhà. Một cái tuổi thanh xuân cô gái chạy tới, xem bộ dáng của nàng cũng 18-19 tuổi, lại trổ mã vô cùng thủy linh. Sách này sinh bán hàng rong cười cười. Khách quan, cảm ơn của ngươi ngân lượng. Ngươi còn có vấn đề gì? Hiện tại hỏi đi, Dương Thiền, chờ vị khách quan kia hỏi xong nói. Chúng ta ở trở về. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu nói. Không cần, chờ đợi thư sinh thu quán. Cùng kia tuổi thanh xuân nữ tử đi xa. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu nhìn trời. Cặp kia lợi hại ánh mắt, giống như có thể mặc phá thiên tầng. Chứng kiến thiên ngoại sự vật giống nhau, một hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nơi này thật sự là thế giới kia, bất kể như thế nào, tìm được Tần Sương bọn hắn, mới là Huyết Thiên Quân hiện giờ trình yếu chuyện cần làm. Vì thế hắn cũng theo kia phụ nữ đi trước lộ theo tới. Một hàng trên đường nhỏ, mặc hoa váy Dương Thiền cười duyên phải nói, phụ thân. Này thiên nương thân lại cho ta làm một thân hoa xiêm y, đẹp không? Text được lấy tại ân, đẹp, thư sinh phụ giúp xe cút kít, mặt trên còn có rất nhiều chưa bán đi tranh chữ. Chỉ nói là ra những lời này thì hắn nhưng không có nhìn chính mình tiểu nữ trên người hoa xiêm y. Mỗi ngày hắn đều phải như thế chạy đi, theo chỗ ở của mình xuất phát, đi tới nơi này Dương Gia Trang lý, bán đi chính mình được viết cùng tranh chữ. Chính là hiện giờ được Dương Gia Trang, thế nào còn có thích tranh chữ, một ngày bán đi tranh chữ, đều nhanh không kịp người một nhà ấm no. Đang lúc phụ nữ hai người trải qua trước khi một rừng cây thì đột nhiên phía trước truyền lại từng trận tiếng vó ngựa. Tới rất nhanh, phụ nữ hai người lập tức ngừng lại, cũng đem xe đổ lên ven đường, muốn cho người cưỡi ngựa người đã qua. Ti, vài thước cấp rừng được ngựa hí minh lên. Trên lưng ngựa, mấy thân mặc bộ y tráng hán, cùng nhau cười híp mắt nhìn chằm chằm phía trước được phụ nữ hai người. Cầm đầu trên mặt còn mang theo một cái thật dài đao ba. Kia đáng khinh ánh mắt ở cô gái kia trên người đánh giá. Thủ sờ lên cằm, cười to nói, ca mấy, ta còn muốn đi trong trang thưởng cái người vợ đâu. Nhìn xem này, nhiều thủy linh a, đại ca. Hảo ánh mắt a, một cái tiểu lâu la lập tức nịnh hót đến. Mười mấy xem bộ dáng là thổ phỉ tráng hán đều phá lên cười. Các ngươi, chớ để tổn thương nữ nhi của ta, có còn vương pháp hay không a? Thư sinh đứng ở nữ nhi của mình trước mặt trước, ngửa đầu nói, kia cầm đầu đầu mục đột nhiên vung tay trước hết, chiều đánh vào sách này sinh trên cánh tay, trước hết tử không nặng lại cũng không nhẹ. Thư sinh thân hình rồi đột nhiên oai ngã trên mặt đất. Lại nhìn kia cánh tay, lại càng đã tiên máu chảy đầm đìa. Dương Thiền mắt thấy cha mình bị người ra sức đánh. Trên mặt lạnh lùng, nũng nịu nhẹ nói, xú phôi đàn, các ngươi tại sao phải khi dễ chúng ta? Chúng ta chính là người nghèo. Ha ha, tiểu muội muội, đại ca ca ta không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật theo ta đi, ta sẽ tha phụ thân ngươi. Đao ba thổ phỉ cười xuống ngựa, nhìn thấy hắn hướng chính mình đi tới. Dương Thiền trong mắt tuy có kinh cụ, ngoài miệng lại không, chút nào yếu đuối nũng nịu nói. Các ngươi mau đó rời đi tốt nhất, phía sau đang có một võ công cao thủ. Hắn đang muốn từ nơi này trải qua. Các ngươi nếu là dám tổn thương hại chúng ta, không có ngươi quả ngon để ăn. Nghe được của nàng đe dọa, mười mấy thổ phỉ đều là phá lên cười. Đao ba nam cố ý hướng nàng phía sau nhìn đi, vẻ mặt sợ hãi nói, Nga, võ công cao thủ, ở chỗ kia, hắn thật sự rất lợi hại phải không? Ở người phía sau, Dương Thiền biên lui về sau biên nũng nịu nói, đã gặp nàng sợ hãi diễn cảm. Đao Ba Nam cười quái dị nói, Cà Mây, ta đã đợi không kịp, ta muốn đem nha đầu kia ngay tại chỗ tử hình. Lời của hắn nói xong, lại nghe không được chính mình mấy huynh đệ đáp lại. Một ít sát, hắn nghi hoặc quay đầu lại, chính là phía sau thế nào còn có huynh đệ mình bóng người. Là bản thân này ngựa cũng đều không thấy. Người nhi, mã đây, Đao Ba Nam giận dữ hét, ở trên trời đâu, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Đao Ba Nam ngẩng đầu vừa nhìn, của mình những huynh đệ kia cùng ngựa, thế nhưng tất cả đều bị đọng ở bầu trời. Chỉ là bọn hắn đều bị cây mây trói lại thân hình. Miệng đều bị lá cây ngăn chặn. Làm sao có thể, người nào có thể nhanh như vậy? Ở thần không biết quỷ không hay tình hình, đem chính mình những huynh đệ này cùng mã treo lên. Hắn lại quay lại đầu, rõ ràng thấy được một cái người lạ. Được rồi, người này từ vừa mới bắt đầu không xuất hiện. Chính là ở này một lát thời gian, hắn xuất hiện, liền đứng ở cái cô bé kia bên người. Là ngươi, làm được, Đao Ba Nam cố nén sợ hãi hỏi. Một đầu tóc hồng huyết thiên quân gật gật đầu, ngưng thanh nói, ta không nhìn được nhất khi dễ nữ nhân không biết đổ đệ. Mà các ngươi hoàn toàn chính là chỗ này loại để cho ta phi thường chán ghét người. Đao Ba Nam dương mắt lạnh lẽo huyết thiên quân, bóc lên bắt tay vào làm trung đại đao cười lạnh nói. Tiểu tử, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Chúng ta thế nhưng Trắng Khôi Sơn cường đạo, giết người không chớp mắt, Nga, cường đạo, Trắng Khôi Sơn, hảo, tốt lắm, chính là ta cũng muốn nói ta lai lịch của mình. Huyết Thiên Quân nhíu mày nói, tiếp theo đến gần hắn cười nói, ta vốn là người giang hồ xưng huyết sát ma quân, giết người không thấy máu nhân tiện là ta. Huyết Thiên Quân, mắt thấy hắn đứng ở trước mặt mình. Đao Ba Nam chỉ cảm thấy đối phương trên người rất mạnh thế. Bị khí thế của hắn sợ áp có chút hết hơi. Bất kể như thế nào, này thì quái cách ăn mặc nam nhân tuyệt đối không phải mình sợ có thể đối phó. À, tráng sĩ tha mạng a, hắn đột nhiên quỳ xuống. Hai tay sản xuất tại chỗ cầu xin tha thứ lên. Huyết Thiên Quân cười thầm, như thế khi dễ kẻ yếu người. Như vậy cầu xin tha thứ thật sự rất giả mù sa mưa. Nhưng thấy thư sinh kia đã bị nữ nhi của hắn nâng dậy. Mặc dù cánh tay bị thương, nhưng là không có gì đáng ngại. Hảo, ta sẽ tha ngươi này mạng chó. Chờ đợi chúng ta đi ra 300 thước, ngươi mới có thể, cho ta tiếp tục phục lại. Huyết Thiên Quân lãnh quát một tiếng. Này cường đạo đầu mục lập tức tiếp tục bể nổi lên khấu đầu. Huyết Thiên Quân thì đi đến phụ nữ bên người, đem thư sinh đỡ đến xe cút kít thượng, nhẹ giọng nói, mau đó rời đi thôi, ta cũng chỉ là hù dọa một chút bọn hắn. Theo Huyết Thiên Quân cùng phụ nữ hai người đi rồi hồi lâu, cường đạo đầu mục mới dám ngừng lại, ngẩng đầu nhìn không xa, người can đảm đứng lên, các ngươi bọn này thùng cơm, vừa rồi sao lại thế này, nhất nhất đem thủ hạ của mình để xuống. Cường đạo đầu mục lập tức lớn tiếng quát lớn, một cái lâu la kinh cụ nói, lão đại, chúng ta thật là làm không đến thấy, liền lên rồi, nghĩ thông suốt biết ngươi phía sau có người, bất đắc dĩ miệng bị chắn, lấp, bịt a, đông dưới tay cũng bắt đầu kể ra, cường đạo đầu mục ánh mắt lạnh lùng nói, cơn tức này ta thật sự nuối không trôi, vì ta cùng nhau giết bọn họ, những người này tự nhiên thực sợ hãi. Có thể là bọn hắn càng sợ lão đại của mình, chỉ có thể kiên trì đi theo lão đại đuổi theo. Gì, ha ha, Huyết Thiên Quân phụ giúp xe cút kít đi rồi hồi lâu. Ít có lời nói cùng này phụ nữ lưỡng nói, nghe được thanh âm của hắn. Dương Thiền nũng nịu hỏi, đại ca ca, làm sao vậy? Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, không có gì, à, đột nhiên ở ba người phía sau cách đó không xa. Đã đi ra rừng rậm chuyện lại mấy tiếng thê lương kêu thảm thiết. Dương Thiền cùng cha của nàng đều là ngẩn ra. Thư sinh nghi ngờ nói. Nghe thanh âm, hình như là này cường đạo được. Là, vâng, đúng, sao, sắc trời này chậm, có thể gặp được cái gì dã thú đi. Huyết Thiên Quân thản nhiên nói. Nhưng mà hắn lại biết, này thổ phỉ nhưng thật ra là đuổi theo. Cho nên Huyết Thiên Quân mới không thể không dùng vỡ hư. bỏ hậu hoạn, cách chương.